Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 61, ai? Bồi thường. Nói cách khác, Bạch Thủy muốn là đơn thuần buôn bán hải tặc. Vậy hắn nên được đến 100.640.000.000. Mà không phải cái gì 500 vạn thêm một cái cũng không có tác dụng gì huy chương. Hắn tương lai có thể hay không gia nhập hải quân đều không nhất định đâu. Liền là gia nhập hải quân, hắn lại lần nữa binh làm lên thì thế nào? Sengoku bỏ được để hắn làm tân binh sao? Coi như Sengoku bỏ được, lấy thực lực của hắn, còn sợ không bò lên nổi sao? Hắn dùng chiến công đều có thể ngạnh sinh sinh chồng lên đi. Đừng nói là thiếu úy, liền là thiếu tướng, trung tướng, hắn đều có thể làm đi lên. Không cần cái gì vinh dự huân chương trợ giúp. Nè, Bạch Thủy để Sengoku á khẩu không trả lời được. Mà Tê Bôn thì một mặt mộng bức. Ai, được rồi, không cần nghĩ. Đây nhất định là gặp cái kia lão hỗn đản nghĩ ra được biện pháp. Ta còn là đi tìm hắn muốn đi. Sengoku là cái gì tính tình? Bạch Thủy vẫn là rõ ràng. Đã Sengoku nơi này đột phá độ khó lớn, vậy liền thay cái phương hướng chứ sao? Gáp, luôn không khả năng không trả tiền đi. Cái kia, Bạch Thủy tiên sinh, xin ngài chờ một chút. Chính làm Bạch Thủy liền muốn rời đi thời điểm, một cái hơi có vẻ trần trờ thanh âm gọi lại Bạch Thủy. Chuyện gì à? Bạch Thủy quay người, hơi không kiên nhẫn nhìn xem cái kia gọi lại hắn người. Một cái tựa hồ có chút thẹn thùng thiếu tá. Cái kia, biện pháp, là ta nghĩ, không, quan gặp bên trong, đem sự tình. Hắn tựa hồ không dám nhìn tới Bạch Thủy. Thậm chí hồ nói với Bạch Thủy lời này thời điểm, hai tay còn đang không ngừng lẫn nhau khuấy động lấy. Xấu hổ như cái tiểu nữ sinh đồng dạng. Ngươi nghĩ, nói cho ta biết cái này có làm được cái gì sao? Ngươi lại không thể cho ta tiền. Bạch Thủy không khỏi lật cái Byakugan. Sau đó xoay người lần nữa liền đi. Đồng thời miệng bên trong lẩm bẩm. Nguyên lai hải quân bản bộ cũng nhỏ mọn như vậy a. Còn tưởng rằng có thể có mấy ngàn vạn đâu. Kết quả không có cái gì. Tốt tốt. Ta cho ngươi thêm 5.000 vạn. Tốt a. Tại Bạch Thủy sắp đạp ra ngoài cửa một sát na, Sengoku thế mà thỏa hiệp mở miệng nói. 7.000 vạn. Nhưng mà, Bạch Thủy không hề nghĩ ngợi tiếp tục cò kè mặc cả. 6.000 vạn. Không thể nhiều hơn nữa. Sengoku không khỏi nắm chặt cái bàn. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. 8.000 vạn. Không thể thấp hơn cái số này. Bạch Thủy lạnh lùng phun ra ba chữ này. Quyết tuyệt để người không thể phản bác. 75 triệu. Thật không thể nhiều hơn nữa. Sengoku nắm đấm cầm khanh khách rung động. Từ trong hàm răng phun ra mấy chữ này nói. Hắn đã đến bộc phát biên giới. Đối Bạch Thủy hắn nhiều lần nhường nhịn. Nếu là Bạch Thủy còn không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách hắn xuất thủ giáo huấn một chút Bạch Thủy. Tốt, thành giao, 75 triệu, nhưng Bạch Thủy lại không chút do dự không còn cò kè mặc cả. Mang trên mặt gian thương giống như tiếu dung xoa xoa tay nói. Một mặt không dàn nổi biểu lộ, để cho người ta nhịn không được quất hắn mấy lần. Nguyên lai hắn vừa rồi kia chút lãnh mạc, quyết tuyệt, đều là giả vờ. Sengoku lập tức có một loại bị lừa rồi cảm giác. Tiền cho, huân chương lại trong tay Bạch Thủy. Ai, bồi thường, nhưng hắn nói ra tựa như tát nước ra ngoài đồng dạng. Thu không trở lại, hắn đối kia thiếu tá nháy mắt. Ra hiệu hắn đi lấy một chương 8.000 vạn berry thẻ cho Bạch Thủy. Đa tạ Sengoku nguyên soái khẳng khái giúp tiền. Bạch Thủy hai tay tiếp được ngàn vạn cấp berry khác thẻ. Cười tủm tỉm nói. Được rồi, tiểu tử ngươi cầm đồ vật liền đi nhanh lên đi. Ta nhìn ngươi liền phiền. Sengoku một mặt ăn phải con ruồi biểu lộ đạo. Xanh mặt để Bạch Thủy tranh thủ thời gian biến mất ở trước mặt mình. Quân hạm lên. Hắc hắc, phát tài. Bạch Thủy thận trọng thăm dò tốt, Berry thề. Sau đó nằm tại quân hạm bên trên đắc ý phơi nắng. Miệng bên trong khẽ hát, thảnh thơi nhạc tai, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.